Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 303, chương 303, biến hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rất tốt. Chính là như vậy, đây mới là ta muốn công pháp. Hoàn mỹ công pháp. Trương Hoa khẽ mỉm cười, giết một người liền tương đương với nửa ngày khổ tu. Mặc dù còn phải tốn thời gian luyện hóa, có thể cũng coi là được lợi lớn. Đã như vậy, Trương Hoa cũng không trì hoãn, lại là tiếp liền ra tay. Rất nhanh, Uôn Bao trung tâm thương mại phân tử kinh khủng liền bị vặn cổ không còn một mống. Trương Hoa nhảy một cái tới chỗ cao nhất, vận chuyển Thái Huyền Kinh và Huyền Huyền Hòa, luyện hóa dạy dị chủng năng lượng. Trương ca, Mạnh Á Văn hưng phấn trợn mắt nhìn Trương Hoa, cả người cũng kính bảo, duyên phận, đây tuyệt đối là duyên phận, ý trời lớn nhất à. Mỗi lần mình gặp phải nguy nan, Trương Hoa luôn có thể ở nguy cấp nhất giây phút xuất hiện. Cái này ý vị như thế nào còn cần nghĩ sao? Hắn lại tới thật. Tiếu Trần cũng là kinh ngạc nhìn Trương Hoa, trong chốc lát không có lời nói. Vốn là nàng là dự định mang Mạch Á Văn tránh được xa xa. Nhưng ai biết cuối cùng dưới tình huống này muốn thấy Mạch Á Văn tràn đầy kích động. Nhưng dù sao cũng là giáo viên mầm non, vẫn là nhớ được đứa nhỏ an nguy, hướng về phía Tiếu Trần hô, Trần tỷ, đừng sửng sờ, trước ôm lấy bé gái đó, miễn được xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, bởi vì là nhiều người nhiều phần tử kinh khủng chết, hơn nữa bộ đội đặc chủng xuất hiện giúp duy trì trật tự, dòng người không giống trước như vậy chen chúc hỗn loạn, khá vậy vẫn là chen chen nhốn nháo. Nhiều như vậy người chết nằm trên đất, phần lớn người là không muốn dính xui, bất quá cũng có một phần nhỏ không bình thường, vọt tới trước thi thể, cầm điện thoại di động lên tới một mỹ mỹ tử vỗ. Phát lên trang MXS, cũng phối hợp chữ viết, ngày hôm nay gặp phải khủng bố tập kích, hù chết cha, thật may còn sống, sau này nhất định không ra khỏi cửa. 5 phút sau đó, ngoài cửa chống chất nổ cảnh sát vậy tiến vào, siêu thị trật tự thoáng đạt được khống chế, giáo quan, Lãnh Phong và Hứa Tam Đa vội vàng chạy đến Trương Hoa phía dưới, tiến hành báo cáo. Bọn họ hai cái lúc này cả người máu tanh, coi là thật giống như sát thần. Nói, Trương Hoa tiếp tục luyện hóa, đừng xem hắn cuối cùng mới ra tay, có thể ít nhất có 50 phần tử khủng bố là chết ở tay hắn bên trong. Bởi vì là người phải sợ hãi đầu bị đoạt hết, giết liền sau đó hắn vậy không thời gian lập tức luyện hóa, mà là dùng linh lực bọc, tồn chữ đứng lên. Cho nên, bây giờ còn cần điểm thời gian mới có thể luyện hóa xong tất. Cường hóa thân mình, giáo quan, Lăng Nha một bộ tổn thất 3 người, trọng thương 1 người, bị thương nhẹ 3 người. Lãnh Phong hồi báo, thần sắc có chút khó khăn xem, mài chân tặc tử dù sao cũng là lâu năm cổ võ giả. Khoảng cách gần giao phong, cũng không kém gì đặc huấn sau sĩ binh, giáo quan. Mũi tên nhọn một bộ tổn thất số 0, trọng thương số 0, bị thương nhẹ số 0. Hứa Tam Đa thanh âm so Lãnh Phong lớn hơn, vang vọng, vang rồi. Hắn đối với bộ hạ yêu cầu là hết sức cố gắng bảo toàn tự thân, đừng lo lắng ngộ thương, tin tưởng mình kỹ thuật bắn, có thể sử dụng thương liền dùng súng, chỉ có bảo toàn tự thân mới có thể cứu nhiều hơn dân chúng. Giống như Lãnh Phong cái loại đó, bởi vì là lo lắng ngộ thương liền sắp lá cà, đã không theo kịp bây giờ cái này hỗn loạn thế cục biến hóa. Không sai, rất tốt. Mũi tên nhọn quân đội mỗi người 2 cây ngâm thân thể đan. Trương Hoa chậm rãi thu công, nhìn một cái 2 người, nhưng lại phát hiện mới tình huống 2 người giờ phút này khi thế hơi có chút đối đầu gay gắt mùi vị, giống như long hổ tranh. Ân, cái này hình dung tựa hồ còn không quá thỏa đáng. Lãnh Phong hôm nay có thể coi là hổ con, có thể hứa tam đa con đường nhưng là có chút đi chếch. Kiếm đi thiên phong, chếch tà chếch âm, chỉ có thể coi là gián độc. Nhưng mà chuyện này, Trương Hoa cũng không muốn nhúng tay. Hắn lựa chọn ở một bên quan sát, xem Thái Huyền Kinh kết quả sẽ bị diễn biến thành hình dáng gì. Thái Huyền, có thể nói đạo tẫn liền huyền môn biến ảo bí ẩn. Huyền thay đổi, đến đây vô cùng vậy. Đại đạo muôn vàn, khác đường về cùng đích. Bỏ mặc cuối cùng làm sao diễn biến, cũng sẽ ở đạo trong phạm vi biến ảo. Có thể có tham khảo chỗ. Cuối cùng dung luyện bách ra, sáng chế ra chân chính Thái Huyền Kinh. Cảm ơn giáo quan, Hứa Tam Đa lập tức cao giọng nói cảm ơn. Hơn nữa khiêu khích tựa như nhìn Lãnh Phong một cái. Ngươi, Lãnh Phong nổi giận, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho Trương Hoa. Hứa Tam Đa các người tuy là số không thương vong, có thể bởi vì là bắn súng, chí ít từ đến 10 tên dân chúng vô tội bị thương. Bất quá lời này hắn cũng không có thể nói ra miệng. Dẫu sao đều là một cái quân đội đi ra ngoài, một khi chuyện này bị người ngoài biết được, quần tình công phẫn dưới, Hứa Tam Đa nhất định sẽ bị nghiêm túc xử lý, nói không được cũng sẽ bị đuổi, thậm chí ngồi tù. Hôm nay thế cục thật quá hỗn loạn, lại thiếu hảo thủ, hắn mặc dù không tiếp thụ nổi Hứa Tam Đa tác phong làm việc, có thể cũng không muốn đối phương bị đuổi. Làm sao, không chịu thua sao? Không phục, lần sau tái chiến. Hứa Tam Đa mặt đầy sao cũng được khiêu khích. Chẳng biết tại sao, hắn gần đây càng ngày càng không ưa Lãnh Phong vĩ đại công chính hành vi. Ngươi nếu là thực lực giống như giáo quan như vậy mạnh mẽ, có thể vạn đánh trong bụi rậm qua, mảnh máu không rời thân, vậy ngươi tự nhiên muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không biết nói gì, có thể Lãnh Phong thực lực rõ ràng không thể so với hắn mạnh. Nhưng ngày ngày ở một bên tất, phải bảo vệ người tốt thế chấp, muốn bảo đảm con tin không chịu bất kỳ tổn thương. CMN, một bộ lãnh đạo giọng, người nhà có phải hay không quên, người đặc biệt cũng chính là một đại đầu binh, hơn nữa cấp bậc không thể so với lão tử cao. Dựa vào cái gì như vậy tất, huống chi, dân chúng mạng là mạng, có thể chiến hữu mạng thì không phải là mạng sao? Ông cụ, nếu không phải chính diện oán hận bất quá Lãnh Phong, đã sớm để cho hắn biết rất nhiều tam gia lợi hại. Được rồi, muốn đánh các người ngày sau có chính là cơ hội. Bây giờ, các người vẫn còn ở ta trong tay huấn luyện. Hết thảy được nghe ta phân phó. Trương Hoa khoát tay chặn lại. Thu đội, huấn luyện, giáo quan. Lãnh Phong và Hứa Tam Đa hai người lập tức chào một cái, mang mỗi người đội ngũ vội vã ra trung tâm thương mại. Sau khi hai người đi, Trương Hoa ngắm nhìn phía bên trái hai nữ, khẽ nhíu mày, lại gặp, duyên phận sao, đồ chơi này làm thật kỳ diệu được chặt, vì sáng chế ra chí cường Thái Huyền Kinh. Đối với Chu Dịch Âm Dương nói, hắn cũng biết một phen. Kết hợp kiếp trước cao đến phân thần kỳ cảnh giới, tự nhiên hiểu được, cái này thế gian hết thảy đều có nhân quả, nhìn như vô tình gặp được, nhìn như đúng dịp, thật ra thì cái này sau lưng quả thật tất nhiên. Trương ca, đám người lại nữa như vậy hỗn loạn, Mạnh Á Văn vội vàng kéo Tiếu Chân chen tới, cười chào hỏi, hừ, Tiếu Chân nhưng là chưa cho Trương Hoa sắc mặt tốt. Lần trước ở Phượng Hoàng Thành không nói với mà đừng cũng được đi. Sau đó còn không nghe điện thoại. Thật là làm cho người ta tức giận. Thật lấy là nàng không ai muốn. Nếu không phải là chết sát trên mình ngươi. Trương Hoa vậy không quan tâm. Nhàn nhạt nhìn về phía hai nữ. Gần đây có chút loạn. Nếu như không ngại, có thể tới Đông Hải núi Ô Linh biệt thự. Ở đó, ta vẫn có thể che chở hạ các ngươi. Ai muốn đi ngươi vậy địa phương rách, chính bà có nhà. Tiếu Chân giận oán hận chi, đây là mà ý nghĩa kim ốc tàng kiều sao, một chút thành ý cũng không có, hơn nữa còn nhấn mạnh là biệt thự, đây là đang khinh bỉ lão nương không mua nổi nhà. nói cho ngươi, có vậy 1.000, không đúng, là 990 vạn. Lão nương cũng là ở nổi biệt thự người. Chân chân, Mạnh Á Văn liền vội vàng kéo lại Tiếu Chân, đỏ mặt khá là xin lỗi nói. Trương ca, đa tạ ý tốt, bất quá chúng ta nhà ở nơi này bên, quả thật không quá không tiện. Vậy coi như, các người tự tiện đi. Trương Hoa lắc đầu một cái, xoay người lách người, cơ hội đã cho, đối phương không quý trọng, vậy cũng không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nam-vung dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.